Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, khó khăn thời kỳ. Đây không phải có làm hay không chứng vấn đề. Có người muốn Nam Vinh ra bất lợi, cho nên mới sẽ thiết kế hãm hại ngươi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tẩy thoát tội danh, cứu ngươi ra ngoài. Dừng một chút, Lăng Trần bàn giao nói. Còn có, chớ cùng người nói thấy qua ta, bao quát ngươi đại tỷ. Có nghe hay không, Trần ca? Ngươi yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không nói. Lần này nếu không phải xảy ra loại chuyện này, Lăng Trần sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trước mắt hắn còn ở vào thời kỳ ủ bệnh. Trúc Hoàng tình báo không có siêu tập đến trước đó. Hắn không quá muốn bại lộ. Lặng yên không tiếng động rời đi cục cảnh sát. Lăng Trần trực tiếp về tới tiểu khu trụ sở tạm thời. Tiến cửa, một cỗ món kho mùi hương đậm đặc lập tức xông vào mũi. Đi vào phòng khách, chỉ gặp Hồ Phi ngồi ở tứ phương trước bàn. Trên bàn bày biện mấy cái fast food hộp. Bên trong chứa các loại món kho. Vẫn xứng có mấy chai bia. Hồ Phi nắm lấy một cái heo tay. Gặm đến say sưa ngon lành. Miệng đầy đầy mỡ. Ấy, ngươi cuối cùng trở về. Ta mua cho ngươi ăn khuya. Cùng một chỗ ăn chút. Hồ Phi chào hỏi nói. Lăng Trần tiện tay cầm bốc lên một khối bóp thịt nhét vào miệng bên trong. Bẹp nói. Thế nào? Có thu hoạch gì? Vậy phải xem ngươi hỏi là cái gì? Nói. Hồ Phi nhả ra một khối xương đầu. Dùng khăn giấy xoa xoa tay. Trước tiên nói xả vương sự tình. Ta điều tra Nam Vinh chính thanh. Trong nước có hồ sơ của hắn. Tuy nhiên không phải rất đầy đủ. Nhưng ta tìm được một cái tên. Đủ để chứng minh hắn cùng Nam Vinh Cương có quan hệ rất lớn. Nam Vinh chính thanh mẹ. Chính là Nam Vinh Cương vợ trước. Lăng Trần điểm điểm đầu. Xà Vương hẳn là biết rõ Nam Vinh Cương cùng Nam Vinh ra cựu oán. Cho nên mới áp dụng trả thù. Đi, chuyện này tạm thời để ở một bên. Nói một chút Nam Vinh Hạo đi. Ngươi tra được cái gì không có? Nam Vinh Hạo sự tình rất đơn giản. Hắn lần này chết chắc. Ta tra qua tất cả chứng cứ phạm tội. Chủ yếu nhất chứng cứ vẫn là chuôi này dao găm. Bên trên có Nam Vinh Hạo vân tay. Chỉ bằng vào điểm này. Đủ để định tội của hắn. Ta vừa rồi đi sở cảnh sát thấy hắn. Hắn nói với ta. Lúc ấy hắn cùng Khương Hào ở bên ngoài uống rượu. Một thẳng đến hơn 11 giờ khuya mới rời khỏi. Những này đều vô dụng. Người chết tử vong thời gian ở nửa đêm 11 giờ đến 12 giờ ở giữa. Khoảng thời gian này, Nam Vinh Hạo vừa vặn là một người. Không ai có thể làm chứng cho hắn. Lăng Trần. Ta khuyên ngươi khác trắng phí tâm tư. Người ta bố trí cục diện thiên y vô phùng. Không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Trừ phi ngươi có thể tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Bất quá, hiện tại một điểm manh mối đều không có. Căn bản không thể nào tra được. Dứt lời, Hồ Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên, đã Nam Vinh chính thanh cùng Nam Vinh gia có ân oán. Có phải hay không là hắn? Chấm ngoặc kép, không thể nào là hắn. Lăng Trần trực tiếp không chấp nhận của hắn suy đoán. Nam Vinh chính thanh là sát thủ. Tự mình động thủ là được rồi. Làm gì lao lực như vậy? Hồ Phi buông buông tay nói. Vậy thì không có biện pháp. Muốn ta nói, đi chính quy trình tự cứu Nam Vinh Hạo là chuyện không thể nào. Chỉ có thể động dụng khác thủ đoạn. Người muốn a? Trước mắt đối với Nam Vinh Hạo bất lợi là chuôi này dao găm. Cái kia là trọng yếu nhất vật chứng. Nếu là vật chứng không có. Mất đi. Không tìm được. Người thuyết pháp quan làm sao định tội nghe đề nghị của hắn. Lăng Trần lập tức có chút tâm động. Đó là cái ý đồ không tồi. Dù sao Nam Vinh Hạo là bị người vu oan hãm hại. Đã người khác dùng ra thủ đoạn. Vậy hắn cũng không ngại dùng sử dụng thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, tuyệt không thể để Nam Vinh Hạo xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt điểm này, cả người hắn đều dễ dàng đề thăng. Phú Hào Sơn Trang số 118. Khoảng cách Nam Vinh Hạo bị bắt đã qua 2 ngày. Ở cái này 48 giờ bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh không có một khắc nhàn rỗi. vì đệ đệ sự tình khắp nơi bôn ba. Thân là Hồng Vũ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đông Hải Thị danh nhân, hiện tại nàng lại buông xuống mình cao quý cùng thân phận. Bốn phía cầu người, luật sư nói cho nàng, nếu như không có khác chứng cứ, Nam Vinh Hạo lật bàn cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, Nam Vinh Hạo đã tuổi tròn 18 tuổi, có gánh chịu trách nhiệm hình sự năng lực. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, Nam Vinh Hạo bị định tội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sự tình đến trình độ này, Nam Vinh Uyển Thanh không muốn từ bỏ, cũng không thể buông tha. Nam Vinh Hạo là Nam Vinh gia duy nhất Nam Đinh, tuyệt không thể có việc, đã không thể thông qua pháp luật đường tắt cứu vãn Nam Vinh Hạo. Cái kia nàng chỉ có thể động dụng mạng lưới quan hệ của mình cùng nhân tình. Thế nhưng là, chuyện xảy ra sau ngày thứ hai, đột nhiên xuất hiện một việc cơ hồ khiến nàng lâm vào tuyệt vọng. Đông Hải Thị phát hành báo nhỏ bên trong, rất nhiều tòa báo nhỏ đều báo cáo Nam Vinh Hạo giết người sự kiện. Một truyền 10, 10 truyền 100, vẻn vẹn thời gian một ngày. Chuyện này đã huyên náo mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm Nam Vinh gia, muốn nhìn một chút Nam Vinh gia ứng đối như thế nào. Cục diện như vậy dưới, không người nào dám hỗ trợ, bởi vì mọi người tâm lý đều rõ ràng. Nam Vinh Hạo vụ án thiết chứng như sơn, đã không có lật bàn khả năng. Giết người thì đền mạng. Đây là Nam Vinh Hạo cuối cùng kết cục. Chủ tịch hội đồng quản trị đến, Trung Vĩ kéo ra xe cửa, đem Nam Vinh Uyển Thanh đẩy tới xe, đi tới một tòa tiểu lâu trước. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Phòng cửa rất nhanh bị người mở ra. Một tên phụ nữ trung niên nhìn lấy ngoài cửa Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi tốt, ta là Hồng Vũ Tập đoàn Nam Vinh Uyển Thanh, ta tìm đến Trương cục trưởng. Nguyên lai là Nam Vinh tiểu thư. Phụ nữ trung niên áy náy cười cười, không có ý tứ, Trương cục trưởng hôm nay không ở nhà, đi thành phố họp. Vậy hắn lúc nào trở về? Ta đây nói không chính xác. Muốn không dạng này, Nam Vinh tiểu thư, người để điện thoại, đến lúc đó Trương cục trưởng trở về, ta để hắn về điện thoại cho ngươi. Cảm ơn, đưa lên danh thiếp, Nam Vinh Uyển Thanh quay người về tới trên xe, thần sắc ảm đạm, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia thống khổ. Chủ tịch hội đồng quản trị, chấm ngoặc kép, Trung Vĩ do dự một chút, mở miệng nói, đây đã là thứ năm nhà cự tuyệt người của chúng ta. Chúng ta, chấm ngoặc kép, tiếp tục đi nhà tiếp theo. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều sẽ không buông tha cho. Đã không thể vì Nam Vinh Hạo thoát tội, cái kia liền nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của hắn. Chỉ cần người sống, hết thảy đều có hy vọng. Đúng lúc này, Trung Vĩ nhận được một cú điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị, Liễu quản gia nói, lão gia tử nghe nói Nam Vinh Hạo sự tình, đã ngất đi. Nam Vinh Uyển Thanh biến sắc, vội vàng nói, lập tức trở lại. Sau 2 giờ, Nam Vinh Dung phòng ngủ bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở giường một bên, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh, đang truyền dịch Nam Vinh Dung, sắc mặt tiều tụy vô cùng. Ra ra, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng nỉ non, rực rỡ như sao đôi mắt đẹp bên trong ảm đạm vô quang. Một vòng nước mắt trong suốt lấp lóe không yên, hốc mắt ửng đỏ, nàng chưa từng có nghĩ tới. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Nam Vinh gia sẽ phải gánh chịu đến biến cố lớn như vậy. Cũng không biết rõ là ai, lại muốn đưa Nam Vinh gia vào chỗ chết. Thật chẳng lẽ có cừu hận lớn như vậy sao? Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt theo nàng trơn mềm gương mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.